Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn Con chim lam về rừng của tác giả Phan Đức Lộc. Các bạn thân mến, tác giả khai thác đề tài lâm tặc nhưng không miêu tả theo kiểu vụ án, âm mưu kế hoạch mà đi vào số phận, tâm tư tình cảm của những con người trong vòng xoáy tội lỗi. Chàng trai Hiệu mồ côi cùng cô gái trẻ Soàn bị dòng đầy xô đẩy nhập hội với đám lâm tặc. Hiệu đã chứng kiến những mặt đen tối của con người khi những tên lâm tặc làm nhục Soàn. Bọn chúng coi cô không phải con người mà chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng. Không thể chịu nổi nhục nhã, Soàn đã bỏ trốn và may mắn được Hiệu giúp đỡ trốn thoát về quê. Tuy nhập hội với đám lâm tặc nhưng Hiệu vẫn giữ được bản tính lương thiện của mình. Với những trang viết chân thực, đôi lúc trần trụi, tác giả phơi bày mặt đen tối của con người. Đối với đám lâm tặc, sống trong rừng thì không có tình người mà chỉ có luật rừng. Tác giả xây dựng hai tuyến nhân vật khá rõ nét, đó là Hiệu và Soàn, hai con người vô tình bị cuốn vào công việc xấu. Tuyến nhân vật còn lại là những kẻ lâm tặc độc ác, tàn nhẫn, những kẻ như tên thủ lĩnh, Hách và Ngùng, không chỉ tàn phá sự sống của rừng cây mà còn tàn phá nhân phẩm của con người. Chuyện xây dựng được nhiều tình tiết, nhiều hình ảnh lấp lang. Tuy nhiên phân cảnh Hiệu và Soàn chạy trốn xem ra hơi đơn giản, chưa có sự dụng công. Chuyện ngắn có cái kết đẹp khi Hiệu và Soàn trốn được về quê làm lại cuộc đời. Câu chuyện sinh động, chân thực khiến người đọc người nghe cảm thương và vui mừng cho số phận của cô gái trẻ Soàn, đồng thời căm hận những kẻ tàn ác. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp, kỹ thuật viên Bích Liên và phát thanh viên Việt Hùng, Vân Anh. Xin chào tạm biệt các bạn. Thank you.